Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt gặp ánh nhìn tinh quái của Lý Dật Sinh, Trung Kỳ lắp bắp, anh chắc chắn đã thấy tin nhắn cô vừa gửi rồi lại vội vàng thu hồi. Bị vạch trần, nhưng không chịu thừa nhận, cô chỉ có thể nói một cách chua chát, rõ ràng là anh nói mà không giữ lời. Lý Dật Sinh nhìn khuôn mặt đang biến đổi liên tục của cô, tiếp tục hỏi, sao anh lại nói mà không giữ lời? Trung Kỳ đảo mắt, thầm nghĩ, chẳng phải anh viết danh sách đó sao? Những việc trong danh sách vẫn chưa hoàn thành, nhưng nghĩ lại, chính cô không cho anh đến đón, giờ lại trách anh đến muộn, liền nuốt lời định nói xuống. Lý Dật Sinh mỉm cười, không bảo cô lên xe, ngược lại tự mình bước xuống, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Trước đây, cô ít khi bộc lộ cảm xúc thật trước mặt anh, luôn khoác lên mình lớp ngụy trang. Bây giờ nhìn thấy cô như vậy, anh lại thấy đáng yêu, bị anh nhìn đến chột dạ. Trung Kỳ biết mình đuối lý, cũng hối hận vì để cảm xúc lấn át lý trí. Cô chỉnh lại biểu cảm, nói một cách thẳng thắn, em là người làm việc theo quy tắc, em đã báo trước với anh Lý là sẽ đi ăn với đồng nghiệp. Nhưng anh Lý đến muộn, lại không báo trước cho em. Vậy thì, có hình phạt nào không? Trung Kỳ giật khóe miệng, không tiếp lời anh, em rộng lượng, tha thứ cho anh rồi đấy. Lý Dật Sinh không so đo, chỉ mỉm cười, sau đó khóa xe, đi vòng qua đầu xe đến bên cạnh cô. Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, không, không đi sao, không phải đến đón cô sao? Anh nói phải về căn nhà cũ một chuyến, bước về phía trước hai bước, rồi quay đầu lại nhìn cô. Em muốn đi cùng không? Trung Kỳ cắn môi do dự, về đó đồng nghĩa với việc phải đi qua cửa hàng tiện lợi. Thư Cầm và Trung Tuyết đều ở trong tiệm, nếu bị họ nhìn thấy thì phải giải thích thế nào? Hơn nữa, tại sao lại rủ cô đi cùng? Lẽ nào là lừa cô? Từng bước một, lại để cô rơi vào bẫy của anh sao? Rất có thể, dù sao lão hồ ly cũng luôn cao tay hơn tiểu hồ ly. Thấy cô do dự, Lý Dật Sinh cũng không ép cô đi cùng, chỉ nhún vai bảo cô đợi, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Trung Kỳ tò mò, hỏi, anh làm gì đấy? Lý Dật Sinh đút tay vào túi, khẽ nhướng mí mắt, giọng điệu bí ẩn, tất nhiên là có việc quan trọng. Việc quan trọng, Trung Kỳ thấy anh thong dong, chẳng có vẻ gì là đang vội. Cô nhướng một bên mày, giấu em nào ở nhà à? Lý Dật Sinh bất đắc dĩ, không biết cô sao lại nghĩ đến chuyện này, nhưng anh biết mạch não của cô vẫn luôn như vậy, liền thuận theo lời cô nói. Ừ, phải về cho người ta ăn. Trung Kỳ chớp mắt, chẳng lẽ thật sự có phụ nữ? Lý Dật Sinh thấy cô đứng im, bất đắc dĩ xoa đầu cô, nói là về cho thằn lằn và ếch sừng của đới Trác ăn. Cậu ấy không mang hai con vật nhỏ đó về nhà sao? Trung Kỳ nghe vậy liền hứng thú, bước nhanh theo anh vẫn nuôi nó à? Lý Dật Sinh xòe tay, không thì sao? Anh biết cậu ấy nuôi mấy thứ này khi nào vậy? Trung Kỳ ngạc nhiên, Lý Dật Sinh không nói, nhưng Trung Kỳ dường như đã hiểu. Anh biết từ lâu rồi. Ừ, Lý Dật Sinh nhướng mày. Nhưng người nhà cậu ấy không biết. Đời Trác cứ cách ba bữa nửa ngày lại mua bể sinh thái. Thùng các tông cũng không chịu vứt. Mua cái gì, nuôi cái gì đều rõ mồn một. Mấy trò vặt vãnh của đời Trác trong mắt anh chẳng khác gì trò hề. Trung Kỳ hỏi, sau khi cậu ấy chuyển đi, vẫn luôn là anh nuôi à? Mấy ngày thì đến cho ăn một lần. Hai ba ngày, sao lần trước em đến lại không thấy? Lần trước mà Trung Kỳ nói đến, đã là chuyện năm ngoái. Lần đó, họ đã, trong phòng anh, cô nói đến một nửa thì ngập ngừng. Cô không muốn nhắc đến, nhưng đó là lần duy nhất cô bước vào căn nhà cũ đó. Lý Dật Sinh cụp mắt, để ở phòng khác, sợ em thấy sợ, em không sợ. Em còn dám sờ nữa. Trước đây đều là em cho ăn mà. Vậy sao? Lý Dật Sinh tỏ vẻ ngạc nhiên. Trung Kỳ thở dài. Sao thế? Mỗi lần nghe nói anh đến, em còn phải chạy đến nhà giúp cậu ấy dọn dẹp. Giấu hai con vật nhỏ đó đi. Cô che miệng, vô tình bán đứng đời chắc. Lý Dật Sinh cảm thấy thú vị. Thì ra lần đầu tiên họ gặp nhau là cô đến nhà giúp đới trác cho thằn lằn ăn, giấu đồ, mà khi đó anh còn hiểu lầm đới trác thích cô. Anh khen cô, giấu cũng kỹ đấy. Trung Kỳ cảm thấy nản lòng. Kỹ gì chứ, giống như cố gắng diễn xuất, nhưng người ta đã biết từ đầu. Cảm giác như một chú hề. Anh hỏi cô, tại sao lại giúp đới trác? Ban đầu tất nhiên là vì tiền. Dù sao cô cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Huống chi là đời chắc. Một cậu ấm tiêu tiền như nước. Trung Kỳ suy nghĩ một chút. Không nói thật. Còn tiện thể kéo Lý Dật Sinh xuống nước. Tất nhiên là vì nghe nói. Người lớn nào đó của cậu ấy rất đáng sợ. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ. Người lớn. Nhướng mày với anh như khiêu khích. Lý Dật Sinh không biết mình lại có tin đồn như vậy. Liền hỏi, vậy sao? Đương nhiên rồi, Trung Kỳ nói chắc nịch. Còn nói gì về anh nữa? Trung Kỳ chớp mắt, bịa chuyện, còn nghe nói anh là chú của cậu ấy. Mặt hung dữ, tính tình nóng nảy, đã bán đứng đới trác rồi. Chi bằng bán đứng cho chót. Bắt gặp ánh mắt, em cứ bịa tiếp đi. Của Lý Dật Sinh, cô nhún vai, em vẫn luôn tưởng người lớn mà cậu ấy nói là một ông chú trung niên ngoài 40. Cứng nhắc, không biết điều, ai ngờ lại là anh, cũng không ngờ sau này họ lại có nhiều chuyện như vậy. Lý Dật Sinh mỉm cười, hai người sóng vai đi. Trung Kỳ vẫn luôn suy tư, đi được một lúc, cô hỏi, đới trác dạo này thế nào, học hành ra sao? Gần đây chắc thi thử lần hai rồi. Điểm của cậu ấy bây giờ có đủ lên đại học không? Lý Dật Sinh kể cho cô nghe tình hình gần đây của đới trác. Đới trác chỉ là ham chơi. Đầu óc rất thông minh. Sau khi dì về chăm sóc, cậu ấy cũng đã tập trung học hành hơn nhiều. Nghe nói điểm thi thử gần đây đã gần bằng điểm chuẩn đại học năm ngoái. Vậy à, cũng tốt. Trung Kỳ thấy an tâm. Trên mặt Lý Dật Sinh thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh hỏi, sao em không hỏi anh dạo này thế nào? Trung Kỳ đánh giá anh từ trên xuống dưới, bĩu môi, không phải anh đang bận làm phù rể, hẹn hò với phù dâu sao? Lý Dật Sinh nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, xem ra em cũng khá quan tâm anh đấy. Trung Kỳ vội vàng phủ nhận, không có. Chỉ là nghe đồng nghiệp buôn chuyện thôi. Vậy sao? Ăn cơm với đồng nghiệp vui chứ? Lý Dật Sinh liếc nhìn cô. Trung Kỳ cảm thấy lời anh có hàm ý, nghiêng đầu nhìn anh. Rồi mới đáp, tất nhiên là vui rồi. Lâm Giang sao không đi cùng? Quả nhiên, anh đang chờ cô ở đây. Cách cả một con đường anh cũng có thể nhìn rõ trong xe có ai không có ai. Thị lực thật tốt. Trung Kỳ im lặng, đồng nghiệp tụ tập, anh ta là sếp, sao lại không đến, không phải anh ta đang theo đuổi em sao? Biết được thái độ của Trung Kỳ, Lâm Giang cũng ít nhắn tin hơn, chỉ thỉnh thoảng mượn cớ công việc hỏi han vài câu, xem cô có cần giúp đỡ gì không? Trung Kỳ cười tươi, cũng phải thôi, người theo đuổi em đâu có nhiều, thấy hoàn cảnh gia đình em với tính cách của em là rút lui hết rồi. Không như anh Lý, đi làm phù rể còn được mai mối nữa kìa. Em không muốn anh làm phù rể sao? Anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi một câu, nhưng lại đánh trúng trọng tâm. Trung Kỳ lảng tránh ánh mắt. Dĩ nhiên rồi, anh làm phù rể hay chú rể gì cũng được cả. Nhưng mà anh làm chú rể thì nhớ mời em nhé. Em nhất định đi mừng một phong bao lớn. Thấy cô nói chắc nịch như vậy. Anh hỏi. Vậy định mừng bao nhiêu? Trung Kỳ vỗ nhẹ vào ví. Em thì nghèo, nhưng tiền nào của nấy? Tiền trong thẻ này toàn là của anh cho cả. Cùng lắm thì bán cái dây chuyền này cũng được kha khá mà. Lý Dật Sinh nhìn giọng điệu và thái độ của cô, biết cô đang giả vờ. Anh liền gật đầu, giọng điệu thoải mái. Được thôi, không thành vấn đề. Trung Kỳ không nói gì nữa, cúi đầu đi về phía trước. Lý Dật Sinh nhịn cười, quan sát phản ứng của cô thật sự rất thú vị. Gần đến cửa hàng tiện lợi, Trung Kỳ dừng bước, bảo anh đi thám thính trước, xem Thư Cầm và Trung Tuyết có ở cửa tiệm không. Lý Dật Sinh nhìn về phía trước, quay đầu lại nói, có, chúng ta đi qua, họ có thể nhìn thấy không? Ừ, á, Trung Kỳ gãi tay, vậy em vẫn nên đợi anh ở đây thì hơn. Lý Dật Sinh tiến lại gần Trung Kỳ hai bước, khóe miệng cong lên như chứa đựng một bí mật. Trung Kỳ vừa chạm mắt với anh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nắm tay kéo đi. Cô định rút tay về, nào ngờ anh lại chuyển sang đan 10 ngón tay vào nhau. Bàn tay anh ấm áp khô ráo, trái tim Trung Kỳ lại như bị ném lên mây. Thầm kêu, hỏng rồi, cô nhắm tịt mắt, đi qua cửa tiệm, cô mới thấy Thư Cầm và Trung Tuyết đang ngồi ở quầy thu ngân. Quay lưng về phía cửa, mải mê xem phim, sau khi nhịp tim như đang ngồi tàu lượn siêu tốc bình tĩnh trở lại, cô mới nhận ra mình đã bị Lý Dật Sinh lừa. Cô không dám lên tiếng chất vấn, sợ người nhà nghe thấy, chỉ có thể cố gắng rút tay ra. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngược lại nắm chặt hơn. Mãi đến khi xuống dưới căn nhà cũ, Lý Dật Sinh mới buông tay. Lòng bàn tay Trung Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi. Ban đầu là vì căng thẳng, sau đó là vì tức giận khi phát hiện bị lừa. Trung Kỳ không nói gì, đợi anh mở cửa, đi thẳng vào trong. Giận rồi à? Lý Dật Sinh liếc nhìn biểu cảm của cô, rồi đi theo sau. Hành lang vốn đã hẹp nay càng chật chội hơn với hai người. Cánh cửa khép lại, ngăn cách những âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Cả hành lang chìm vào một thứ ánh sáng mờ ảo. Chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người. Giận rồi à? Lý Dật Sinh dựa vào tủ giày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Cô quay mặt đi, không chịu nhìn anh. Anh luôn như vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt đã như vậy. Luôn dễ dàng dùng một câu nói, một hành động để trói buộc trái tim cô, mặc cho cô chao đảo bất định. Lão hồ ly giỏi ngụy trang, bây giờ chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Cô nói, không phải đang yêu, cũng không phải quan hệ tình nhân. Lý Dật Sinh gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Đã chẳng là gì của nhau, những việc không có trong danh sách thì không được làm. Ví dụ như tặng quà, nắm tay, vậy những việc khác thì sao? Lý Dật Sinh tiến lại gần, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trong mắt cô, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi. Khác là sao? Trung Kỳ không biết nhìn đi đâu, rõ ràng là cố tình hỏi. Cô lùi lại nửa bước, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo. Ví dụ như, Lý Dật Sinh úp mở, ngừng một chút, khóe môi cong lên, vẫy tay với cô, lại đây anh nói cho. Như chú cáo nhỏ với ánh mắt tò mò trong veo, Trung Kỳ vô thức tiến lên nửa bước. Có thể hôn em không? Câu hỏi chưa dứt lời, Lý Dật Sinh đã ôm lấy gáy cô, cúi xuống hôn. Anh nâng niu khuôn mặt cô, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.